Làm bộ gái thẳng. Chương 94, ta sẽ không đỏ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đương trường sửng sốt. Nhìn nàng, miệng há to. Chấm, hả? Thì Cảnh Hòa cười khẽ. Làm sao? Đồng điếu của nàng hiện ra thu hút mắt ta. Em không đáng yêu sao? Ta mạnh miệng trả lời. Em đương nhiên đáng yêu. Em siêu cấp đáng yêu. Nhưng lập tức ta lại nhăn mày. Nhìn chằm chằm giao diện Weibo. Lượng fan hơn 4 triệu của nàng làm ta kinh hồn táng đảm. Trọng điểm không phải cái này. Mà là fan chị thật nhiều. Chị, ta còn chưa nói xong. Thì Cảnh Hòa đã dùng MU bàn tay nâng cầm ta lên. Tiếp đó một nụ hôn rơi xuống. Ta mặc áo len. Phía sau là vách tường lạnh băng. Lúc môi Thì Cảnh Hòa chạm môi ta. Ta ngẩn ra 2 giây. Tiếp theo tay nắm điện thoại ôm vòng qua cổ nàng. Hoàn cảnh này không có khả năng bị quấy rầy, bởi vì đây là nhà riêng của Thi Cảnh Hòa. Hơn nữa nàng còn chưa nấu đồ ăn. Chỉ mới sắt rau mà thôi. Trước kia ta cũng không phải không có hôn qua con trai. Nhưng cái đó thật ra cũng chỉ gọi là chạm nhẹ, môi lướt qua một giây liền buông ra. Cùng Khâu Vũ thì thôi, ta không muốn hồi ức tới cô ấy. Đã là chuyện nhiều năm trước, cũng không cần suy nghĩ nữa. Huống hồ khi đó cô ấy cũng chả muốn hôn ta cho lắm. Vậy mà ta còn cảm thấy rào rạt ngọt ngào. Ta thật sự mù quáng quá mà. Cho nên, ta rất thích cảm giác cùng Thi Cảnh Hòa hôn môi. Nàng ngay từ đầu không có kinh nghiệm gì. Tính ra ta cũng không có kinh nghiệm. Nhưng cùng nàng hôn nhau thật sự rất thoải mái. Hơn nữa, tích lũy dần theo ngày tháng. Nàng cũng không còn là cái người không có kinh nghiệm như lúc ban đầu. Nàng càng ngày càng điêu luyện. Bất luận là khẽ cắn môi ta hay là câu lấy đầu lưỡi ta, nàng đều cực kỳ thành thạo. Tiến bộ nhanh hơn ta nhiều. Ta không có kỹ năng công. Chưa bao giờ từng có. Ta vốn dĩ chỉ là thổi phồng bản thân lên thôi. Trên thực tế lúc đầu, mồm mép với Thi Cảnh Hòa, ta hoàn toàn không nhanh nhẹn bằng nàng. Qua một lát, Thi Cảnh Hòa mới chậm lại hô hấp. Đầu lưỡi lui ra khỏi miệng ta. Nhưng môi vẫn áp môi ta. Chẳng những vậy còn hé miệng cắn cắn môi dưới của ta. Ta lại dò đầu lưỡi ra liếm liếm. Tiếp theo nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Thi Cảnh Hòa. Nàng buông ta ra. Cùng ta chán chạm chán. Qua vài giây, Thi Cảnh Hòa nhìn vào mắt ta. Khóe môi cong cong. Fan chị không phải mỗi ngày đều ngóng trông chị có người yêu sao? Chị chỉ công khai mà thôi. Nàng nói xong lại dùng MU bàn tay vén sợi tóc dính ở cằm ta. Mà dù sao, chị cũng không phải người kiếm ăn nhờ fan. Chị yêu hay không yêu? Yêu đương cùng ai? Ý nghĩ của họ đều không quan trọng. Chị tự đăng đi. Nói xong ta thả tay xuống. Đưa điện thoại tới trước mặt nàng. Dương cầm lên. Vậy ha, không được, Thì Cảnh Hòa mềm giọng. Chị còn phải sắt rau nè, rửa tay cái là được. Ta là Lục Chi sắt thép, có làm nũng với ta thì cũng không si nhê. Dẫu cho mỗi khi nàng nhìn ta bằng vẻ mặt cún con đáng thương, ta đều cảm thấy nàng đặc biệt đáng yêu. Thì Cảnh Hòa cúi đầu, lại mổ một chút lên môi ta. Tiếp theo dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn ta. Chấm, Tiểu Chi, ta không dao động. Ho nhẹ một tiếng, tay vẫn còn dơ ra. Đôi mắt nhìn sang nơi khác, Thì Cảnh Hòa lại thay đổi xưng hô. Bảo bối, ta nhịn không được, thỏa hiệp, được rồi, em đăng. Có đôi khi Thì Cảnh Hòa sẽ kêu ta. Bảo bối, có đôi khi, ý là chỉ những lúc thân mật như bây giờ. Thường ngày nàng vẫn kêu ta. Chi chi, vành tay ta đã nóng dần. Thì Cảnh Hòa lộ ra nụ cười đắc ý. Lại kề sát hôn lỗ tai ta. Ta cố căng giọng, khẩn trương nói. Chị đừng có hôn nữa. Lát nữa em run tay đánh chữ sai thì làm sao? Đôi tay ta cầm điện thoại đã muốn không ổn. Gõ nội dung để đăng cũng bắt đầu trở nên gian nan. Môi Thì Cảnh Hòa ở ngay bên tai. Nàng thầm thì vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng. Không sao hết, em muốn đăng cái gì đều được. Tiếng nói vừa dứt. Nàng ngậm mút vành tai, người ta thoáng co rụt, ngón tay chậm gì đánh chữ. Cuối cùng ta cũng soạn xong nội dung muốn đăng. Trong giày vò, ta liếm liếm môi, hơi nghiêng đầu nhìn nàng. Nội dung là, trịnh trọng thông báo, không phải độc thân, bạn gái của tôi rất đáng yêu. Sao? Thi Cảnh Hòa hé mắt nhìn ta. Gật đầu, đúng vậy, tốt, em đăng đó nha. Ta nói vậy nhưng ngón tay đặt trên phím gửi vẫn không có nhấn xuống. Ta nhìn Thi Cảnh Hòa, hốc mắt thực mau ửng đỏ. Chị không thể khi dễ em như vậy. Mặt ta cổ ta đã nóng lên nãy giờ. Giọng nghèn nghẹn, ta rèn sắt khi còn nóng. Sao chị lại có thể kêu em đăng cái này? Chị rõ ràng biết là em sẽ thẹn thùng. Thi Cảnh Hòa hoàn toàn mở mắt ra. Nàng cong miệng cười, vội vàng nói. Rồi, để chị đăng. Nàng cũng không màng bản thân vừa mới sắt rau. Lấy qua điện thoại liền nhấn gửi đi. Tiếp theo bỏ điện thoại vào trong túi áo. Dỗ ta, đừng khóc. Ta cười giảo hoạt, nhón chân hôn một cái lên môi nàng. Chị cố lên, nấu cơm nhanh nha. Em đi ra phòng khách xem bình luận. Thi Cảnh Hòa đứng tại chỗ không thể tin nổi. Hôn xong liền chạy, mà lúc này ta đã ngồi trên sofa, hướng về phía phòng bếp hô to. Chấm, đúng vậy. Tiếng Thi Cảnh Hòa rửa tay truyền ra tới. Ta hít cái mũi, nhấp môi nhấn mở Weibo trên điện thoại của mình. Trái tim ta đang đập ra tốc, hoàn toàn không dám đổi mới trang đầu, cũng không dám xem mục chú ý đặc biệt, mà là tìm đến tên tài khoản Thi Cảnh Hòa, mở ra trang nhà nàng. Vài giây lốt trang ngắn ngủi này có thể giúp ta giảm sốc, nhưng tim ta vẫn cứ như muốn nhảy ra ngoài. Ta cho rằng đập vào mắt vẫn sẽ là tấm hình xinh đẹp ở bãi biển mà hồi đầu ta nghiêm túc xem xét kia. Nhưng không phải, nhân lúc ta đi ra phòng khách mới vừa rồi, Thi Cảnh Hòa đã đổi ghim trang đầu thành bài mới đăng. Vậy nên, cái ta đang thấy trước mắt chính là trịnh trọng thông báo. Vãi, ta thấp giọng phun ra một chữ. Mới bao lâu đâu, bình luận đã gần 1000. Ta nuốt nước miếng, chằm chằm nhìn màn hình, kế tiếp nhấn xem bình luận bên dưới. VCL, thiệt hay giả, chỉ có mình ta chú ý hai chữ. Bạn gái, khoảnh khắc nhận ra Thi muội đã có bồ rồi. Mà bạn vẫn là cẩu độc thân. Chúc mừng, tràn ngập khu bình luận đều là dấu chấm hỏi cùng dấu chấm than. Trong đó đa số đều là tổ hợp mấy cụm từ. VCL, á đủ, bạn gái, chúc mừng. Ta thất tình, bình luận vẫn còn tiếp tục tăng lên. Bình luận được nhiều like nhất cũng đã mấy ngàn. Ta nhìn con số này mà nhịn không được quẹt mũi. Lượt xe cũng đang không ngừng gia tăng. Đặc biệt là La Mịch Mịch cũng tới góp náo nhiệt. Cổ đã xe lại Weibo Thi Cảnh Hòa. Chuyển lời rất đơn giản. Ta làm chứng, em gái C đáng yêu đến muốn xỉu up xỉu đao. ... Ok. Cô ấy tung ra tin nóng ta là C, bình luận dưới Weibo cô ấy cũng rất xuất sắc. Wow, hóa ra là C đâu ra đây bị đánh. Đặt đối tượng của ta. Đã sớm đoán được, thì lão sư trước đó đăng bài ta liền chú ý tới. Ta thích nàng mấy năm nay. Lần đầu tiên thấy nàng liên tục đăng Weibo nói nhớ một người. Ta nhướng mày, nhìn câu này mà không nhịn được nhếch lên khóe môi. Độ cung càng lúc càng lớn. Cuối cùng ta bật cười vài tiếng. Ha ha ha. Sau đó trực tiếp nằm ngã ra sofa. Ôm gối ngây ngô cười. Thi Cảnh Hòa lúc này ở phòng bếp gọi ta. Chi. Chị xào đồ ăn xong rồi. Em mau vô dọn chén dĩa. Ta quá nghiêm túc xem bình luận. Ngay cả tiếng xào rau trong bếp cũng chưa nghe thấy. Ta buông điện thoại. Lên tiếng đáp. Tới liền. Thường thì ở nhà ta luôn là người rửa chén. Nhưng Thi Cảnh Hòa có máy rửa chén. Căn bản không cần đến ta. Bởi vậy cơm nước xong ta lại ra sofa ngồi xếp bằng. Qua một lát, Thi Cảnh Hòa tắm xong ra tới. Ta vào phòng ngủ cầm một cái quy upsilon ập y lót mới. Vắt bộ đồ ngủ lên vai đi tắm. Phòng tắm quá ấm áp. Ta nhịn không được ở lâu hơn một hồi. Lúc trở ra, Thi Cảnh Hòa đã không ở phòng khách. Nàng hẳn là ở phòng ngủ sấy tóc. Hoặc là đã sấy xong luôn rồi. Quả nhiên, lúc vào phòng ngủ, nàng đang ngồi dựa ở đầu giường. Thấy ta tiến vào, Nàng chuyển ánh mắt từ điện thoại sang phía ta. Nói, mau sấy tóc, không thôi bị cảm. Ta gật gật đầu, ngồi lên ghế. Máy sấy còn nằm trên bàn trang điểm. Trên mặt ta còn mang theo hơi ẩm, có chút nóng. Hơn nữa phòng ngủ mở máy sưởi. Ta đột nhiên cảm thấy là mình đã phí công tắm rửa. Thẳng đến máy sấy thổi ra gió lạnh ta mới dễ chịu một ít. Lát sau, ta lại chuyển sang sấy nóng. Lúc tóc gần sắp khô, thì Cảnh Hòa ở phía sau lên tiếng. Nàng dò hỏi ta, chấm, chi chi, mấy bạn chị đều nói muốn xem hình em. Có thể gửi không? Ta tắt máy sấy, vừa đi hướng mép giường vừa nhìn nàng. Thắc mắc, mấy hot blogger mà chị quen biết đó ha? Đúng vậy, thì Cảnh Hòa quen biết khá rộng. La Mịch Mịch chỉ là một trong số đó. Mà ta cũng chỉ mới gặp qua La Mịch Mịch mà thôi. Ta mím môi, tò mò hỏi, chị có hình em hả? Có chứ, thì Cảnh Hòa cong mắt cười. Trước đó ở tiệm mì không phải có chụp em sao? Ta nghe ra ý tứ trong lời nàng. Ý chị là nói chị không có hình mới. Đừng cho là em không biết. Ta đã ngồi xuống bên cạnh, cùng nàng dựa vào đầu giường. Trên tường phía sau có treo một ngọn đèn. Ánh đèn vàng nhu hòa làm phòng ngủ trông thật ấm áp. Thì Cảnh Hòa cười gật đầu. Đúng vậy, tầm mắt nàng vẫn luôn đặt ở trên người ta. Chấm, cho nên, bây giờ có thể trực tiếp chụp một tấm không? Ta liếm môi dưới, hơi chút lo lắng nói. Vụ dưa trên mạng của em đợt trước, nếu bị mấy bạn chị thấy, có khi nào họ nhận ra đó là em? Tiếp theo khuyên chị chia tay em không? Thì Cảnh Hòa bật cười. Em có thể nào nghĩ hướng tích cực hơn không? Các cậu ấy không phải người như vậy. Em yên tâm, nàng giơ tay gãi gãi dưới cằm ta. Với lại cho dù họ không hiểu rõ, nhưng chị thì hiểu rất rõ. Chị là yêu đương với em chứ không phải với họ. Tốt, ta nói tiếp, em đổi đồ mới được. Chứ mặc áo ngủ chụp thì xấu hổ lắm. Vậy em mặc áo lông vàng nhạt của chị đi. Hoặc là em muốn mặc cái gì đều được. Ta vui vẻ gật đầu. Ok. Ta xuống giường mở ra tủ quần áo. Rất nhanh tìm được chiếc áo lông kia. Bởi vì nàng phân loại rất rõ ràng. Chả bù tủ quần áo lung tung rối loạn ở nhà ta. Ta gỡ áo xuống. Lại từ trong hộp cầm lấy áo ngực mà trước đó ta đã mua và để sẵn ở đây. Ta nói. Em đi ra ngoài đổi một chút. Bởi vì là mùa đông. Áo ngủ Thi Cảnh Hòa cũng khá dày. Vô pháp chồng thêm áo len. Liền tính mặc vào được cũng sẽ làm thân hình ta mập mạp. Ta từ chối. Thì Cảnh Hòa nhìn ta. Nói. Ha. Bên ngoài chị tắt điều hòa rồi. Sẽ lạnh đó. Nàng kết luận. Em đổi luôn trong phòng đi. Ta xoay người nhìn nàng. Thì Cảnh Hòa ho nhẹ. Đưa lưng về phía chị. Chị cũng đâu nhìn thấy cái gì. Ta cười. Chị muốn nhìn thấy cái gì. Chị không muốn nhìn thấy cái gì. Hai, ta giả bộ thở dài. Cơ thể em đẹp thế này. Vậy mà có người không muốn xem cái gì? Thì Cảnh Hòa nhướng nhướng mày. Bảo bối a, mấu chốt là. Cho dù chị chỉ xem phía sau lưng thì mặt em cũng sẽ đỏ bừng. Không phải sao? Ta ném áo lông lên giường nàng. Làm gì có? Thì Cảnh Hòa, ừ, em không có. Ta hừ một tiếng. Em đổi ngay bây giờ. Lộ phía sau lưng mà thôi. Em mới sẽ không đỏ mặt. Ánh mắt Thi Cảnh Hòa sáng quắc nhìn ta. Thanh âm mang theo ý cười. Nàng lặp lại một lần. Ừ, em sẽ không. Ta ngồi ở mép giường. Đưa lưng về phía nàng. Cái áo ngủ ta đang mặc là dạng cài nút. Vì thế ta bắt đầu cởi ra hàng nút phía trước. Tắm rửa xong ta không có thói quen mặc nội y. Bởi vậy hiện giờ cởi hết nút ra. Bên trong hoàn toàn không có mảnh vải nào nữa. Ta sẽ không cảm thấy khẩn trương mới là lạ. Nhưng ta đã bị Thi Cảnh Hòa khích tướng rồi. Bởi vậy đành phải cứng rắn lao theo. Ta chậm rãi cởi ra áo ngủ. Khi nửa thân trên trần trụi trong không khí. Ta không khỏi đánh cái rùng mình. Nhưng trên thực tế cũng không lạnh. Buông ra áo ngủ. Ta lại cầm lấy áo ngực. Chuẩn bị mặc vào. Trong lúc này ta nghiêng đầu nhìn Thi Cảnh Hòa. Nàng không có xem ta mà là xem điện thoại. Mặt ngoài trông cực kỳ đứng đắn. Ta thở dài trong lòng. quay đầu đang muốn tiếp tục mặc áo ngực, nhưng giây tiếp theo liền nghe tiếng Thi Cảnh Hóa. Cần chị giúp em không? Ta lắc lắc đầu. Không cần, tự em mặc được. Thực mau, ta tròng áo lông vào. Đứng lên, nhìn Thi Cảnh Hóa. Xong rồi, bên dưới là quần ngủ. Bên trên lại là áo lông. Bộ dạng này thoạt nhìn khá buồn cười. Bởi vậy ta không cho Thi Cảnh Hòa chụp toàn thân, mà là một lần nữa ngồi lên giường, để nàng chụp nửa thân trên thôi. Thi Cảnh Hòa không phản đối, hướng camera về phía ta. Qua một lát, nàng giơ tay ok. Được rồi, ta kề tới gần, dựa đầu vào vai nàng, mắt nhìn màn hình điện thoại. Để em nhìn xem, khó coi thì chụp một lần nữa. Tại sao hiện tại không từ chối chụp hình? Bản thân ta có chứng sợ ống kính không phải sao? Nhưng mà, bởi vì ảnh chụp là chia cho các bạn Thi Cảnh Hòa, ta không có lý do từ chối. Thi Cảnh Hòa nhấn mở album, nhìn thoáng qua ta, chấm, thế nào? Cũng không tệ lắm. Ta cười một cái, vậy chị gửi ha? Ta trả lời xong liền chuẩn bị từ trên giường đi xuống. Ta nói, em đi đổi lại áo ngủ. Chi chi, chờ đã, ta chớp mắt, hỏi nàng, còn cần chụp lại sao? Không phải, Thi Cảnh Hòa buông điện thoại. Nàng ngồi dậy, cùng ta mặt đối mặt. Nàng cách ta càng ngày càng gần. Lúc mặc vào không có chị hỗ trợ, nhưng cởi thì, chị có thể giúp em không? Tin tức Thi Cảnh Hòa yêu đương tiến hot search ngay trong đêm. Hơn nữa còn leo lên hạng nhất. Mà cái làm người khác càng chú ý là Thi Cảnh Hòa nói chính là bạn gái. Hot girl Weibo Thi Cảnh Hòa vẫn luôn độc thân. Hiện giờ quen bạn gái. Hơn nữa còn công khai thông báo. Tuy đã là năm 2019, nhưng vẫn còn rất nhiều người kỳ thị đồng tính luyến ái. Cho nên ngoài những người chúc phúc Thi Cảnh Hòa cùng ta, cũng có một đợt người ùa vào nhục mạ. Ta nhìn lướt qua mấy cái rồi thôi, đặt điện thoại sang một bên, không có sức lực xem tiếp. Tối hôm qua không có ngủ đủ nên bây giờ rất là buồn ngủ. Đã là 10 giờ rưỡi sáng. Hôm nay Thi Cảnh Hòa không có đi làm, nàng cũng còn đang ngủ. Ta nhắm mắt, một lần nữa rúc vào trong lòng nàng, lại lần nữa tỉnh dậy. Là do bị đói mà tỉnh. Vị trí bên cạnh đã trống trơn. Ta ngồi dậy dụi dụi mắt, nhìn chung quanh, tiếp theo mặc vào áo ngủ. Xuống giường, có tiếng cười truyền vào từ bên ngoài. Ta nghe được âm sắc khác nhau. Có nam có nữ, có thể là bạn bè Thi Cảnh Hòa tới. Vì thế ta quay trở về phòng, thay một bộ đồ khác. Mà như vậy khó tránh khỏi lại thấy nhan sắc còn chưa có biến mất trên thân thể mình. Lỗ tai ta đỏ lên, không dám nhìn tiếp, nghiêm túc mặc quần áo. Ta không có đoán sai, đều là bạn của Thi Cảnh Hòa. Đại khái 4 người, ngoại trừ La Mịch Mịch, còn lại 2 cô gái cùng một chàng trai ta đều không quen biết. Thi Cảnh Hòa đứng lên đi tới bên ta. Nàng cười nói, dậy rồi à? La Mịch Mịch cùng 3 người khác cũng đều nhìn về phía này. Ta gật đầu, cũng may ta chọn mặc áo len cổ cao. Bằng không hiện tại ta thế nào cũng phải phá tường mà chạy vì để lộ dấu hôn trên cổ. La Mịch Mịch cười tươi rói. Cô ấy cất tiếng chào đón. Chi chi, chào buổi chiều, chào buổi chiều. Ta đáp lại một tiếng. Lúc này mới phát hiện giọng mình hơi khàn. 3 người kia cũng đều mỉm cười với ta. Bất quá có chút xấu hổ. Bởi vì chưa từng gặp qua. Ta dù gì cũng là người trải qua nhiều trường hợp xã giao lớn nhỏ. Thế nhưng tới lúc gặp gỡ bạn bè của Thi Cảnh Hòa, ta vẫn sẽ cảm thấy hồi hộp. Thi Cảnh Hòa đứng trước mặt ta. Nàng nhẹ nhàng hỏi, đói bụng không? Cơm vẫn còn nóng. Em ăn cơm trước đi. Ta nhấp môi gật đầu, kề sát tai nàng, tò mò hỏi, 3 người kia là ai vậy? Không gấp giới thiệu đâu. Em ăn cơm trước đã, đừng để bụng đói. Ta rửa mặt rồi giải quyết sạch phần cơm Thi Cảnh Hòa chừa lại cho ta. Thật sự quá đói bụng, tối hôm qua quá hao phí thể lực. Thi Cảnh Hòa ngồi ở sofa nói chuyện phiếm cùng nhóm bạn La Mịch Mịch. Ta rửa xong chén dĩa mới đi ra phòng khách. Thi Cảnh Hòa rút khăn giấy vừa lau tay cho ta vừa giới thiệu 3 người trước mặt. A Đại, Hiểu Hiểu và Cây Cây. Thì Cảnh Hòa từ trái sang phải nói tên cho ta. Ta cười chào đáp lại. Lục Chi, Cây Cây là con trai. Từ lúc ta bước ra hắn liền nhìn ta chằm chằm. Ánh mắt hắn làm ta cảm thấy không thoải mái. Ánh mắt A Đại và Hiểu Hiểu nhìn ta thân thiện hơn. Lúc Thi Cảnh Hòa giới thiệu, các nàng còn gật đầu cười với ta. La Mịch Mịch ở một bên lấy ra điện thoại. Làm một tấm selfie đi. Vừa lúc có mặt Chi Chi. A Đại rào rạt hứng thú. Được nha, ta không quá muốn tham dự. Nhưng ta chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy Cây Cây nói. Hắn cười rạng ngời như ánh mặt trời. Nói với Thi Cảnh Hòa. Thi muội, Chi Chi trông rất giống cô gái trong video mà anh xem trước đó. Cô nàng bị phốt tỷ y hát với rất nhiều người đó. Không biết em có biết chuyện này không? Cách chương.